Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, làm tốt lắm. Sông hay không đây là một vấn đề. Thất trưởng lão đều bị một chiêu trọng thương. Phản ứng của hắn phi so thất trưởng lão chậm quá nhiều. Sông đi lên hậu quả khẳng định là bị đập bay. Có thể hay không bị đập chết tựu không biết. Vẻn vẹn run lên một hơi thời gian, Lục Ly quyết định lên. Lần này Liễu gia tình huống rất ác liệt, Lục Ly nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua đào tẩu. Hắn biết mình cùng Liễu gia cột vào một cỗ trên chiến xa, không có Liễu gia hắn tự cùng Lục Bình không dễ, rất khó tại Thiên Đảo Hồ lẫn vào. Tại Liễu gia hắn ở lại rất hài lòng, không ai dám trêu chọc hắn. Hắn giúp Liễu gia kiếm huyền tinh, Liễu gia giúp hắn mua sắm vô tận đan dược tài nguyên, cho hắn cung cấp an tĩnh hoàn cảnh tu luyện. Đây chính là hắn cần thiết. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua đào tẩu, chạy tới tìm nơi nương tựa Yên phu nhân. Không bằng hắn cũng không tín nhiệm Yên phu nhân. Phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng tại Bắc Mạc có thù người. Vạn nhất thù này địch liền là Bạch gia đâu, Yên phu nhân đối với hắn quá tốt rồi. Cái này khiến nội tâm của hắn có chút bất an, theo bản năng nghĩ cách xa nàng một chút. Sở dĩ hắn chỉ có thể liều mạng, viện quân lập tức tới ngay. Hắn nếu không lên Lục Ải Nhân khẳng định vô pháp giết huyết sát đảo đại trưởng lão. Một trận chiến này tự triệt để thua, Liễu gia diệt vong, hắn cũng sẽ chết. Hắn nhanh lấy ra một viên thần phong đan cùng một viên lực thần đan nuốt vào. Sau đó như một cái con báo hướng đại trưởng lão phóng đi. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ mênh mông lực lượng truyền khắp toàn thân. Hắn thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng, phi như gió, huyết sát đảo đại trưởng lão một gậy đem một cái đến gần Lục Ải Nhân đập bay. Sau đó vung lên dài hơn 1 mét cây gậy lại hướng bên trái một cái Lục Ải Nhân đập tới. Lục Ly nhãn tình sáng lên, phi đột nhiên tiêu xả, vung lên kình thiên kích hướng đại trưởng lão cái ót đập tới. Hừ, đại trưởng lão mặc dù không có xem Lục Ly, nhưng hắn cái ót tựa hồ mọc mắt, thân thể hướng bên cạnh lướt ngang một đoạn cự ly. Thiết côn tiếp tục hướng Lục Ải Nhân đập tới, nhẹ nhõm đem cái kia Lục Ải Nhân cho đập bay. Hắn thiết côn không có một lát ngừng, như một cái cành liễu lướt qua một cái đường cong hướng Lục Ly đập tới. Thật nhanh độ phản ứng, Lục Ly vốn cho rằng có thể một kích đánh trúng đại trưởng lão, lại bị đại trưởng lão nhẹ nhõm né tránh, chiến kích thể rỗng. Đại trưởng lão thiết côn đã quét ngang mà đến, phi quá nhanh quá nhanh, hắn căn bản tránh né không ra, mắt thấy là phải bị đánh trúng. Lục Ly trong đầu xoay nhanh động, nội tâm thiên nhân giao chiến, giờ phút này hắn có 2 lựa chọn, đệ nhất liền là dùng chiến kích đón đỡ, đệ nhị liền là không để ý đại trưởng lão quét tới thiết côn, dùng chiến kích công kích đại trưởng lão. Lưỡng bại câu thương, liều mạng. Hồn đàm cảnh trung kỳ lực lượng Lục Ly không biết lớn bao nhiêu, mà lại đối phương biến chiêu phi quá nhanh, coi như thành công đón đỡ, Lục Ly cũng sẽ bị đại trưởng lão phía sau công kích đánh trúng. Hắn cắn răng mặc kệ đại trưởng lão công kích, vung lên kình thiên kích hung hăng đối đại trưởng lão thân eo cuồng quét mà đi. Hắn lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Hừ, đại trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, Lục Ly thế mà muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương, hắn một côn này hoàn toàn chắc chắn đem Lục Ly trọng thương, có rất lớn có thể đánh giết. Lục Ly cái này một kích có thể thương hắn, hắn người mặc địa giai bát phẩm bảo giáp, cho Lục Ly bổ đều phách không chết. A, đại trưởng lão trong đầu suy nghĩ lóe lên, lựa chọn tiếp tục công kích Lục Ly. Bởi vì mấy cái này Lục Ải Nhân đều là Lục Ly khống chế, chỉ cần đem Lục Ly cho đập chết, những cái kia Lục Ải Nhân tự mất đi khống chế, một trận chiến này tự tất thắng. Dù tương đương Thiết Côn huyễn hóa ra đạo đạo huyễn ảnh hung hăng hướng Lục Ly đầu đập tới. Mắt thấy là phải đập trúng Lục Ly đầu. Lục Ly mặc dù mặc vào chiến giáp, nhưng không có dẫn đầu nón trụ. Một kích này bị đập trúng khẳng định óc đều sẽ tuôn ra tới. Sống còn thời khác, Lục Ly vươn một cái tay khác hướng trên đầu đón đỡ mà đi. Đồng thời đầu hướng bên cạnh uốn éo. Hắn biết cái này một ô cản cánh tay của hắn xương cốt khẳng định hội sẽ vỡ nát, nhưng xương tay không toái đầu hội sẽ toái a, răng rắc. Lục Ly xương cánh tay trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Một cánh tay máu me đầm đìa, kia cự đại thiết côn thuận thế nện xuống đến, đầu của hắn lại mượn cái này cơ hội rời đi. Thiết côn đập ầm ầm tại vai trái của hắn trên vai. Bả vai trái xương quai xanh vỡ vụn. Bất quá Lục Ly chiến kích cũng hung hăng đập vào huyết sát đảo đại trưởng lão trên lưng. Kinh khủng lực lượng truyền đi. Đại trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng thống khổ. Thân thể bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Ly lực lượng lại như thế đại. Oanh! Lục Ly cùng đại trưởng lão đều bị đối phương đập bay. Khác biệt chính là Lục Ly xương tay bả vai trái xương quai xanh vỡ vụn. Đại trưởng lão lại chỉ là bị đập bay. Tích cốt vỡ ra, nội tạng bị chấn tổn thương thôi. Tốt, nơi xa truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Nửa người đều là tiên huyết thất trưởng lão như mãnh hổ vọt tới. Vung lên trường kiếm đối ngã trên mặt đất đại trưởng lão đâm tới. Cùng một thời gian mấy cái lục ải nhân tựa như tia chớp hướng đại trưởng lão phóng đi. Đại trưởng lão mặc dù thụ thương, thân thể còn ngã trên mặt đất lại dũng mãnh vô song. Hắn vung lên thiết côn hướng giữa không trung đập xuống thất trưởng lão đập ầm ầm đi. Thất trưởng lão lần nữa bị đập bay. A tương đương, nhưng là thất trưởng lão mục đích lần này đạt đến. Bốn cái lục ải nhân chen chúc mà đến. Ba cái lục ải nhân móng vuốt sắc bén đều chộp trúng đại trưởng lão. Một chảo chộp vào trên cánh tay. Lưỡng chảo chộp vào trên đùi. Đại trưởng lão chiến giáp chỉ có thể trên sự bảo vệ nửa người. Cánh tay cùng đùi nhưng không có bảo vệ. Lục ải nhân móng vuốt cỡ nào sắc bén thoáng cái đem đại trưởng lão một cánh tay cùng hai chân phế đi. Xương cốt đều bị bắt đoạn mất, phốc. Thất trưởng lão bị đập bay ra ngoài cuồng phún một ngụm máu. Hắn bò lên, nhìn thấy huyết sát đảo đại trưởng lão bởi vì kịch liệt đau nhức trên mặt đất lăn lộn lập tức đại hỉ. Phun ra một ngụm máu, cười ha hà, Lục Ly làm tốt lắm. Ngươi không sao chứ? Lục Ly đồng dạng bị đập bay. Nửa người đều là huyết. Cánh tay trái đã không có chi giác. Bởi vì kịch liệt đau nhức trên mặt của hắn cơ bắp đều bóp méo. Bất quá nhìn thấy đại trưởng lão trên mặt đất lăn lộn. Trên mặt hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Gầm thét, khác, đừng, công kích lão đầu này. Đi giết này hai người. Đại trưởng lão hai chân phế đi, đã không có quá lớn uy hiếp, chỉ cần đem huyết cừu cùng tứ trưởng lão giết, Liễu gia tựu còn có thắng hy vọng. Bốn cái lục ải nhân đều thụ thương, một cái lục ải nhân chân còn bị nện đứt, nghe được Lục Ly mệnh lệnh lại đều không do dự hướng huyết cừu bọn người phóng đi. Huyết cừu cùng tứ trưởng lão âm thầm kêu khổ, cửu trưởng lão bọn hắn xông lại. Bọn hắn áp lực vốn là tăng nhiều. Cái này bốn cái lục ải nhân thoáng qua một cái đến. Bọn hắn tình cảnh càng thêm đáng lo. Hiu hiu hiu tương đương bất quá. Sau một khắc nơi xa từng đội người băng băng mà tới. Huyết cừu cùng tứ trưởng lão trong đôi mắt lập tức tinh mang tăng vọt. Viện quân rốt cuộc đã đến. Vào đảo trên đại đảo mấy trăm người chen chúc mà đến. Cái này rõ ràng là tam phương thế lực người, bởi vì cái này mấy trăm người người mặc màu sắc khác nhau chiến giáp. Chia ba cái phương trận, ba cái hồn đàm cảnh cảnh, Liễu Di quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt đại biến. tới 3 cái hồn đàm cảnh, gần 100 cái thần hải cảnh, bằng vào Liễu gia hiện tại chút người này, còn thế nào chống lại 3 đội người, một đội người mặc màu lam chiến giáp, một đội người mặc màu đen chiến giáp, một đội người mặc tử sắc chiến giáp. 3 cái lĩnh đội hồn đàm cảnh liếc nhìn một chút giữa sân tình huống, đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Bọn hắn đều biết huyết sát đảo cùng một cái phụ thuộc nhị phẩm gia tộc Liễu gia khai chiến, lại không nghĩ rằng chiến đấu thảm liệt như vậy. Huyết cừu a, các ngươi huyết sát đảo cũng quá không dùng a. Áo giáp màu tím thế lực lĩnh đội, một cái trung niên hồn đàm cảnh võ giả đùa cợt nở nụ cười, thế mà bị chính mình phụ thuộc gia tộc biến thành dạng này. Huyết cừu, ngươi những năm này toi công lăn lộn sao? Cái này 3 đội người bên trong có mấy cái huyết sát đảo người? Huyết bất quy liền tại bên trong. Vừa rồi huyết bất quy không có ở trong đảo, liền là ra ngoài cầu viện. Hắn nhìn thấy trung niên nhân đùa cợt lời nói, sắc mặt biến đến âm trầm, bất mãn nói ra: Lữ Phong tử, chúng ta mời ngươi tới là hỗ trợ, không phải để ngươi đến châm chọc khiêu khích. Mau ra tay, đáp ứng đồ đạc của các ngươi. Chiến đấu kết thúc, lập tức thực hiện. Huyết bất quy lời nói vừa rơi xuống, áo giáp màu tím hồn đàm cảnh lập tức khó chịu, cười lạnh nói: Huyết bất quy, ngươi thì tính là cái gì lại dám cùng ta nói như thế? Hôm nay ngươi người điên ra ra tâm tình không tốt, không có ý định giúp các ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.